Chương 2751, biến hóa. Kinh lịch 3 vạn năm thuế biến về sau, Thiên Xu Viện sớm đã khác biệt di vãng. Đã từng cùng Phương Thần một thời đại đệ tử, đều đã trưởng thành là Thiên Xu Viện trụ cột. Phó Hoàn bốn người, tu vi liên tục tăng lên, bây giờ tại Thiên Vân Phong bên trên, cũng coi là đỉnh tiêm đệ tử. Còn như Thiên Vân Phong đã từng kiệt xuất thiên tiêu, cùng Phương Thần cùng nhau tại loạn không thành chiến khu kề vai chiến đấu qua đệ tử, có chút đã trở thành Thiên Xu Viện trưởng lão, mà có chút thì là rời đi tông môn. Tóm lại, 3 vạn năm thời gian, tuyệt vọng đại lục biến hóa quá lớn. Trở về, Phương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Chủ phong trong nghị sự đại sảnh, Thiên Xu Viện trưởng đang cùng chư vị trưởng lao thương nghị chuyện trọng yếu. Viện trưởng, lập tức liền muốn tới chư tông luận đạo thời điểm, chúng ta Thiên Xu Viện chọn phái đi ai đi mấy lần trước, Thiên Xu Viện phái đi đệ tử, gần như đều tao ngộ trước nay chưa từng có đả kích. Bọn hắn Thiên Xu Viện không thể thua nữa, bằng không mà nói, như thế nào vững chắc tuyệt vọng đại lục đệ nhất thế lực tên tuổi. Lâm gia một mực tại nhằm vào chúng ta, mặc dù có tuyệt vọng chi thủ đại nhân đã từng mệnh lệnh, bọn hắn không dám phát động chiến tranh, nhưng là 3 vạn năm trước đột nhiên xuất hiện vị kia yêu nghiệt thiên tiêu, năm gần đây không ngừng đối ta Thiên Xu Viện đệ tử xuất thủ. Đúng vậy a, chúng ta Thiên Xu Viện đã liên tục 4 lần luận đạo, thua ở Lâm gia trong tay. Rất nhiều trưởng lão nói chuyện đến luận đạo sự tình, tiểu sầu mi khổ kiểm. Nếu là Phương Thần còn ở đó, dùng tiềm lực của hắn, nói không chừng đã trở thành mệnh cổ cảnh cường giả, chúng ta cũng không cần xoắn xuýt. Đúng vậy à, tuyệt vọng đại lục từ xưa đến nay yêu nghiệt nhất thiên tiêu, như hắn còn sống tốt bao nhiêu 3 vạn năm trước phát sinh sự tình, tất cả mọi người cho rằng Phương Thần vẫn lạc tại huyết sắc lệnh bạo tạc bên trong. Vì thế, Thiên Xu Viện rất nhiều cao tầng, nhao nhao động dung, vô cùng tiếc hận. Tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Chỉ có Thiên Xu Viện trưởng, lặng lặng ngồi tại vương tọa bên trên, mặt không biểu tình không biết đang suy tư thứ gì. Nghe xong rất nhiều trưởng lao ý kiến về sau, Thiên Xu Viện trưởng mở miệng nói, như thực sự không được, liền để Phó Hoàn bọn người đi thôi. Hiện nay, Phó Hoàn bốn người đã trở thành Thiên Vân Phong đỉnh tiêm đệ tử, là Thiên Xu Viện đời kế tiếp Hy Vọng NG. Viện trưởng, lần này can hệ trọng đại, chúng ta Thiên Xu Viện thành lập đến nay, chưa hề liên tục 5 lần thua với cùng một thế lực. Có trưởng lao nhắc nhở. Không tệ, vô luận như thế nào, chúng ta Thiên Xu Viện lần này chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Phó Hoàn đám người tiềm lực tuy mạnh, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, chung quy là không cách nào có thể làm chức trách lớn, để bọn hắn đi tham gia lần này đối với chúng ta Thiên Xu Viện tới nói vô cùng trọng yếu luận đạo, thật sự là có chút mạo hiểm. Ta đề nghị triệu hồi Lôi Minh. Sớm tại 2 vạn năm trước, Lôi Minh cổ thân bước vào mệnh cổ cảnh, sau đó vân du tứ hải. Thiên Xu Viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, thực sự không được, chỉ có nghĩ biện pháp tìm tơ y Lôi Minh cổ thần. Bằng không, Thiên Xu Viện thật muốn liên tục 5 lần thua với Lâm gia. Viện trưởng, ta cái này đi nghe ngóng Lôi Minh cổ thần tin tức. Lôi Minh cổ thần rời đi tuyệt vọng đại lục, Thiên Xu Viện tổ chức tình báo, cũng vô pháp xác định tâm ti cờ hờ của Hàn ở, sở dĩ cờ ơn ở sớm tìm kiếm. Ngay tại Thiên Xu Viện trưởng chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên hắn nguyên thần khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, trên mặt của hắn, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Soạt Thiên Xu Viện trưởng thân hình, trong nháy mắt biến mất, lưu lại tràn đầy kinh ngạc rất nhiều trưởng lão. Thiên Vân Phong. Thiên Xu Viện trưởng trong nháy mắt xuất hiện, khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cho là mình hoa mắt. Phương Thần, là ngươi sao? Thiên Xu Viện trưởng vội vàng hỏi. Viện trưởng. Phương Thần ôm quyền nói. 3 vạn năm không thấy, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Ha ha ha, ngươi còn sống. Xác định Phương Thần thân phận về sau, Thiên Xu Viện trưởng kích động cùng dã cười to. 3 vạn năm đến, tích lũy rất lớn cảm xúc, phát tiết về sau, Thiên Xu Viện trưởng tâm tình vô cùng thoải mái. Lúc trước, ngươi đem tinh huyết rót vào huyết sắc lệnh bên trong, dẫn đến huyết sắc lệnh bạo tạc, nhục thể của ngươi vỡ vụn, nguyên thần càng là biến mất không thấy gì nữa. Ta lúc ấy coi là... Ngươi vẫn lạc tại huyết sắc lệnh bạo tạc bên trong. Thiên Xu Viện trưởng đối Phương Thần những năm này kinh lịch, rất là tò mò. Viện trưởng. Phương Thần trầm ngâm nói, huyết sắc lệnh bạo tạc, cũng không để cho ta vẫn lạc, nó đem ta dẫn tới huyết mạch trong kết giới. Phương Thần đơn giản cho Thiên Xu Viện trưởng giới thiệu một chút huyết mạch kết giới, cái sau bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, cái này 3 vạn năm đến, ngươi một mực tại huyết mạch trong kết giới tu hành. Thiên Xu Viện trưởng hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau cười ha ha, bất kể như thế nào, ngươi trở về liền tốt. Trước đó chúng ta còn tại phát sầu, đến cùng điều động ai đi tham gia chư tông luận đạo, tốt, trực tiếp phái ngươi đi là được rồi. Phương Thần trở về, trực tiếp cho Thiên Xu Viện giải quyết một cái phiền. Bất quá, tạm thời không thể để cho ngoại giới biết được ngươi trở về, bằng không mà nói Lâm gia hội phòng bị. Phương Thần trở về, chỉ có Thiên Xu Viện trưởng biết được, cho dù là rất nhiều trưởng lão QNZ hồn nhiên không biết. Tại Thiên Xu Viện trưởng trợ giúp giới, Phương Thần thay hình đổi dạng, dùng một loại khác thân phận, ra Thiên Vân Phong. Ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở bóng rừng trên đại đạo, Phương Thần chậm chạp tiến lên, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, phía trước lại có bốn đạo thân ảnh quen thuộc. Phó Hoàn phía trước, Phó Hoàn bốn người sóng vai đứng thẳng, khắp khuôn mặt là tức giận. Ở trước mặt bọn họ, có một cái cao lớn uy mãnh nam tử, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Phó Hoàn, ngươi cũng đừng quên thân phận của chính ngươi. Nam tử áo tím cười lạnh. Điểm công lao là chính chúng ta kiếm lấy, vì sao phải cho ngươi tâm ma quân âm lanh nói. Một bên bản đàn đạo nhân cùng ảnh hành, chau mày. Hạ Sơn, không sai biệt lắm là được rồi. Phó Hoàn no y Phó Hoàn, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, nếu các ngươi không đem điểm công lao cho ta, về sau các ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Khẩu khí thật lớn. Phương Thần hợp thời đứng ra, khinh thường nói. Ngươi là ai? Đám người đều chưa từng gặp qua Phương Thần, cho nên hơi kinh ngạc. Ta rất hỉ hệ U Ki, thực lực của ngươi cũng không có Phó Hoàn mạnh, nhưng lại dám uy hiếp Phó Hoàn. Ai cho ngươi dũng khí? Phương Thần nhìn chăm chú Hạ Sơn, trầm giọng nói. Hạ Sơn ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Mặc dù thực lực của ta không bằng Phó Hoàn, nhưng tốc độ của ta nhanh vô cùng, toàn bộ Thiên Vân Phong ai cũng bắt giữ không đến tung tích của ta. Thử nghĩ thoáng cái, nếu ta một lòng muốn quấy rối một người, trừ phi hắn là mệnh cổ cảnh cường giả, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản ta. Hạ Sơn tiếp tục nói, sở dĩ, ta cùng bọn hắn yêu cầu một vạn điểm điểm công lao, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Tốc độ nhanh Phó Hoàn bốn người, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Thực lực mạnh, lại bị thực lực kẻ yếu uy hiếp, bọn hắn rất là bất đắc dĩ. Vị huynh đệ kia, ngươi có chỗ không biết, gia hỏa này gọi Hạ Sơn, hắn có một môn thân pháp, liền Thiên Xu Viện trưởng đều tán dương không thôi. Một khi thi triển đi ra, tốc độ nhanh vô cùng, cho dù là mệnh cổ cảnh cường giả, QNZ rất khó bắt dư tung tích dấu vết. Phó Hoàn cười khổ nói, càng quan trọng hơn là, người này huyết mạch phi thường đặc thù, có thể tại lặng yên không một tiếng động A bên trong thẩm thấu đến bộ não người khác bên trong, nhằm vào hắn nguyên thần. Phó Hoàn giang tay ra, rất là bất đắc dĩ. Một khi bị gia hỏa này để mắt tới, về sau cũng đừng nghĩ lấy yên tĩnh tu luyện. Truy lại đuổi không kịp, một khi tu luyện, liền sẽ bị quấy rối. Đây cũng là vì sao Hạ Sơn thực lực yếu, lại có thể uy hiếp Phó Hoàn bốn người nguyên nhân. Nghe vậy, Phương Thần cảm giác rất buồn cười. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Ba vạn năm trước, Thiên Vân Phong Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, Lôi Minh cổ thần, Cung Vĩ, còn có Bùi Nhiên, ba kéo xe ngựa, từng cái thực lực siêu quần. Mà, đi qua ba vạn năm, đệ tử tầng suất bất quần, càng là toát ra loại này con sâu làm dầu nổi canh. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hình như có khinh thường. Hắn là hạ trưởng lao chất tử. Phó Hoàn thấp giọng nói. A, ta liền nói dùng tiềm lực của ngươi, làm sao có thể trở thành Thiên Vân Phong đệ tử, nguyên lai là đi cửa sau vào đây, trách không được. Phương Thần trêu chọc nói. Ngươi đến cùng là ai, dám xen vào việc của người khác, có tin ta hay không để ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh? Hạ Sơn uy hiếp nói. Để cho ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh? Phịch một tiếng. Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Hạ Sơn trên thân, trong nháy mắt đem nó đánh bay. Chỉ bằng ngươi lại là một cái trọng quyền, Hạ Sơn trực tiếp bị đánh ngộng. A, ổn định thân hình về sau, Hạ Sơn mới phản ứng được, phẫn nộ gào thét, diện mục dữ tợn. Ngươi xong đời, đắc tội ta Hạ Sơn, từ đó về sau lên trời xuống đất, ngươi cũng không có thanh tĩnh ngày. Hạ Sơn dữ tợn nói. Một bên Phó Hoàn cũng là khuyên can nói, huynh đệ, đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, nhưng là cái này Hạ Sơn có chút đặc thù. Phương Thần phất tay, không sao, một cái tôm tép nhãi nhép thôi.